Vạn Đạo Long Hoàng, chương 865, thông truyền tin tức, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Thanh thúy tiếng bạt tai. Tại vạn trận động ngoại, rất xa truyền ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, liền vang lên húc sơn kêu cha gọi mẹ tiếng kêu thảm thiết. Ba, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đón lấy, Lục Minh lật tay lại là một cái tát. Đem húc sơn trực tiếp rút phi đi ra ngoài. Trùng trùng điệp điệp té lăn trên đất. Hai bên mặt, cao cao sưng phồng lên. Đã là hoàn toàn thay đổi. Bốn phía người vây xem có chút sững sờ. Kể cả Bạch Xích Tuyết cũng thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh luyện sư ở giữa quyết đấu. Tương đối với vũ giả mà nói. Không như vậy trực tiếp bạo lực, trực tiếp lên sân khấu vung bàn tay rút đấy. Rất ít, trường hợp như vậy, bọn họ vẫn là lần đầu chứng kiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi dám đánh húc thiếu. Ngươi đã xong. Đi theo húc sơn đến một thanh niên, chỉ vào Lục Minh kêu to lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh tay khẽ động. Lại xuất hiện một bức cửu cấp kiếm trận phù cuốn. Chằm chằm vào này lưỡng thanh niên. Nói, như thế nào, các ngươi cũng muốn thử xem. Ngươi hèn hạ, ngươi chơi xấu. Ngươi dùng không là mình luyện chế minh văn phù cuốn. Tính toán cái gì bổn sự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một thanh niên kêu to. Chứng kiến Lục Minh trong tay minh văn phủ cuốn. Thân hình liên tiếp lui về phía sau. Luyện thương trắng bệch. Bọn hắn không nghĩ tới. Lục Minh trong tay có như vậy cao cấp minh văn phủ cuốn. Càng không có nghĩ tới. Lục Minh rõ ràng như vậy. Không biết xấu hổ dùng loại này minh văn phủ cuốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn cho rằng, như vậy cao cấp minh văn phù cuốn, nhất định là Lục Minh mua được. Không thể nào là mình luyện chế đấy. Minh luyện sư tầm đó có một không quy củ bất thành văn. Lưỡng minh luyện sư tầm đó công bình quyết đấu, là không thể sử dụng người khác luyện chế minh văn phù cuốn. Như vậy cũng không phải là thực lực so đấu, mà là tài phú quyết đấu rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trừ phi là sinh tử đại chiến lúc, mới có thể vận dụng. Hơn nữa, muốn kích phát cao cấp minh văn phù cuốn, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai nói không phải ta mình luyện chế được sao? Lục Minh bĩu môi. Này rõ ràng tựu là hắn mình luyện chế đấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người vô sỉ, chúng ta đi. Một thanh niên lưu lại một câu. Nâng dậy cũng đầu óc choáng váng húc sơn. Vội vàng đã đi ra tại đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bốn phía người vây xem. Nguyên một đám cũng lắc đầu. Nhìn về phía Lục Minh ánh mắt. Có chút xem thường. Bọn hắn cũng không tin. Lục Minh cái này không biết từ nơi này xuất hiện tiểu tử. Có thể mình luyện chế lục cấp cửu trọng minh văn phù cuốn. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể luyện chế lục cấp cửu trọng minh văn thanh niên. Này đều là tại thiên kiêu bảng bài danh trước kia 300 tuyệt đại thiên kiêu. Cùng đã thức tỉnh thần cấp huyết mạch vũ đạo thiên kiêu nổi danh. chính là thần cấp thiên kiêu. Cái này không biết tên tiểu tử, sẽ là một cái thần cấp thiên kiêu. Làm sao có thể, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huống hồ, Lục Minh Vũ đạo, hiển nhiên rất không yếu. Một cái tát đem một cái linh hải lục trọng khôi lỗi đập thành một đống sắt vụn. Hiển nhiên vũ đạo có rất cao đích tạo nghệ. Đã vũ đạo cao như thế sâu, Minh luyện chi đạo tựu không khả năng mạnh bao nhiêu. Muốn nói Lục Minh hai phương diện đều mạnh như vậy, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi thôi, Lục Minh mặc kệ hội bốn phía mặt khác ánh mắt của người. Kêu Bạch Xích Tuyết một tiếng, đi về phía trước bay tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Xích Tuyết chớp lấy mắt to, đi theo, Thiên Vân, người vũ đạo tu vị, cư nhiên như thế lợi hại, một cái tát năng đập toái một cái lục cấp lục trọng khôi lỗi. Người vũ đạo tu vị đạt tới cái gì cấp bậc rồi hả? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng lẽ ngươi là Minh Võ song tu? Chấm, trên đường đi, Bạch Xích Tuyết hiếu kỳ vô cùng. Nói nhỏ liền hỏi tốt mấy vấn đề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cười khổ, mê đầu chạy đi, chẳng muốn trả lời. Thiên Vân, này Húc Sơn đại ca, chính là một cái thần cấp thiên kiêu. Tại thiên kiêu bảng bài danh 299 danh. Lúc này đây ngươi đánh Húc Sơn, hắn đại ca mặt trời mới mọc có thể sẽ tìm làm phiền ngươi. Ngươi phải cẩn thận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Xích Tuyết nhắc nhở. A hát, vậy sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh tùy ý gật đầu. Kế tiếp, hai người cũng không có đi địa phương khác, trực tiếp quay trở về Vân Phong cư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đảo mắt, lại đi qua ba ngày. Ngày hôm nay, Lục Minh chính trong sân Minh Khắc Minh Văn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trải qua vài ngày Minh Khắc tu luyện, Lục Minh Minh Khắc Minh Văn tốc độ càng nhanh hơn. Minh Khắc một bức cửu cấp kiếm trận phù cuốn, chỉ cần 20 phút. Cái tốc độ này đã cực kỳ kinh người rồi. Nếu truyền đi, cần phải hù chết một nhóm người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên cạnh, Bạch Xích Tuyết trừng to mắt, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào, từ đó hấp thu mình cần bộ phận. Không lâu, Lục Minh liền lại minh khắc ra một bức minh văn phù cuốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Vân, chiếu ngươi cái này minh khắc tốc độ, hơn nữa còn là 100% xác suất thành công. Cho dù không can biệt đích, đơn minh khắc minh văn phù cuốn bán, ngươi cũng muốn phát tài a hát. Bạch Xích Tuyết con mắt sáng lên mà nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người khắc minh văn phù cuốn, ở đâu năng nhanh như vậy, nhưng lại hội thất bại, lãng phí tài liệu, dáng vẻ này Lục Minh như vậy đấy. Cái gì tài liệu không muốn, hắn tài liệu, chỉ là lá bùa, xác suất thành công 100%, này không phát tài mới là lạ chứ. Ân, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh gật gật đầu. Như thế một đầu tốt kiếm tiền con đường. Về sau thiếu khuyết nguyên thạch thời điểm, ngược lại là có thể cân nhắc luyện chế minh văn phù cuốn bán. Hai người trò chuyện, thỉnh thoảng đấy, Lục Minh hội chỉ đạo thoáng một phát Bạch Xích Tuyết luyện chế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khoảng cách Vân Phong cư số 10 vạn dặm bên ngoài, có mặt khác một cái ngọn núi. Trên ngọn núi, cũng có một tòa sân nhỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này tòa sân nhỏ, chính là thần cấp thiên kiêu mặt trời mới mọc biệt viện. Tại trong sân, Húc Sơn chính tại ánh ban mai trước mặt khóc lóc kể lể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại ca, ngươi rốt cục xuất quan, nhất định phải báo thù cho A Hát. Này Thiên Vân, quả thực là coi trời bằng vung, càn rỡ đến cực điểm A Hát. Húc Sơn kêu lên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người nói là, này gọi là Thiên Vân tiểu tử, ở tại Vân Phong cư bên trong. Mặt trời mới mọc âm thanh lạnh lùng nói. Trong đôi mắt, tràn ngập sát cơ cùng nồng đậm vẻ ghen ghét. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng vậy a, đại ca. Ta chính là vì ngươi bênh vực kẻ yếu, mới tìm Thiên Vân tiểu tử kia tính sổ, lại để cho hắn cút ra Vân Phong cư. Không nghĩ tới bị hắn dùng lục cấp cửu trọng minh văn phù cuốn ám toán. Đại ca, ngươi nhất định phải báo thù cho A Hát. Húc Sơn gọi là đáng thương, thê thảm vô cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yên tâm. Người kia, rõ ràng dám ở Tiến Vân Phong cư. Ta hội đánh gãy chân của hắn, lại để cho hắn ngoan ngoãn cút ra Vân Phong cư đấy. Mặt trời mới mọc đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. D, A, N, G, G, đúng lúc này. Một đạo du dương trung tiếng vang lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đạo này tiếng chuông, theo phù khôi tông trung tâm truyền ra, như là năng vượt qua vô tận không gian, truyền khắp toàn bộ lưỡng nghi vùng núi vực. Đây là hào chung một thanh âm vang lên, nói rõ tông môn có chuyện trọng yếu muốn thông báo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Húc Sơn, mặt trời mới mọc hai người biến sắc, sau đó hai người phân biệt xuất ra một khối truyền âm ngọc phù. Hào chung tiếng nổ, tông môn muốn thông báo đại sự, sẽ truyền lại tất cả người đệ tử truyền âm ngọc phù bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người xem xét truyền âm ngọc phù nội dung, sắc mặt ngay ngắn hướng đại biến. Làm sao có thể, làm sao có thể, cái kia Thiên Vân, làm sao có thể trở thành hậu tuyển tông chủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Húc Sơn không thể tưởng tượng nổi hét dầm lên. Bọn hắn truyền âm ngọc phù thu được nội dung. Đúng là phù khôi tông cao tầng, lại để cho Thiên Vân tấn chức hậu tuyển tông chủ tin tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Vân, chính là cái trụ Tiến Vân Phong cư, chính là cái kia Thiên Vân. Mặt trời mới mọc cũng mở to hai mắt nhìn, tràn đầy khó có thể tin. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng vậy, chính là hắn, làm sao có thể, điều này sao có thể. Húc Sơn y nguyên không thể tưởng tượng nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn trở thành hậu tuyển tông chủ, phi thường khó khăn, tốt đến phù phái cùng khôi lỗi phái lưỡng phe phái sở hữu tất cả nguyên lão lục thành đã ngoài nhân đồng ý. Tài năng leo lên hậu tuyển tông chủ bảo tọa, tương lai có hy vọng cạnh tranh tông chủ, tối trung chấp trưởng phù khôi tông. Tại phù khôi tông, hiện tại tổng cộng có thập tam cái hậu tuyển tông chủ. Này thập tam nhân, từng cái đều là thiên kiêu bảng bài danh trước kia 100 đáng sợ tồn tại. Thiên phú vô song. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9,